Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chân chính giết chóc mới bắt đầu. Đã từng linh mạch đại lục ngũ vực đứng đầu thiên vực. Phồn thịnh hết sức, khí vận hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, bây giờ thiên vực âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là thi hài. Máu chảy thành sông, hô tiếng hô, giết, rung trời. Khắp nơi đều tại đại chiến, khắp nơi đều ở giết chóc. Mấy trăm vạn tu giả phân tán bát phương mà đi. Mặt khác đường không có khả năng bình tĩnh, đều có khác biệt trình độ đại chiến. Nhưng, thảm thiết nhất vẫn là con đường này. Phía trước, quang mang ngập trời, đem nơi đó che mất. Trận văn phóng lên tận trời. Thật lớn năng lượng giống như là muốn đem thiên khung chia làm hai nửa. Sở Hà Hán giới rõ ràng. Lúc này Nguyệt Trung Thu vừa vặn đuổi tới. Lão Hắc đám người ngóng nhìn cái kia ngất trời trận văn. Đứng nghiêm một bên. Được rồi, bọn họ có thánh nhân lưu lại truyền tống trận. Đã không ngăn được, trừ phi dùng thánh khí đem hắn hủy diệt. Lão Hắc có chút bất đắc dĩ. Ngăn cản đám người, vận dụng thánh khí, nhìn phía dưới cự đại thành trì, vận dụng thánh khí liền biểu thị đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Bọn họ rất giảo hoạt, chuyên môn lựa chọn nhiều người phương hướng chạy trốn. Nguyệt Lăng Thiên mở miệng, hắn một đường đều đang truy đuổi Cơ Thừa, thế nhưng vẫn là để đối phương đi. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Cơ tộc đám người đã không cố kỵ gì, bọn họ sẽ không để ý sự tình khác. Nhưng, Nguyệt Trung Thu đám người không thể không quan tâm, cho nên, khắp nơi cản trở, không thể phát huy toàn lực. Nhìn xem hao tổn hơn phân nửa đám người, Nguyệt Trung Thu cho dù trong lòng sát ý thao thiên, cũng không có chỗ phát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ tộc đám người biến mất ở trong hư không. Tiềm Long Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Hoa tộc cơ bản cùng tinh thần cổ quốc tình hình không sai biệt lắm. Tổn thất to lớn, thiên vực sơn mạch yêu tộc cũng đuổi tới. Kim Lân Mã cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thực lực bọn hắn cường đại, nhưng cũng có một vị đại yêu ở thánh khí phía dưới hóa thành cho bụi. Thiên vực yêu tộc, bọn họ 10 điểm tôn sùng tổ long chi nữ. Nhan Đồng trước khi rời đi, bàn giao bọn họ muốn trợ giúp Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, bọn họ cũng đuổi tới. May mắn, cũng không có tổn thương. Không nghĩ tới cơ tộc thế lực khổng lồ như vậy. Vậy mà đồng thời tiến công, Tiềm Long Hoàng Triều cũng nhận công kích. Tiềm Long Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng. Vừa mới nhận Tiềm Long Hoàng tộc đưa tin. Đại Chu cũng giống vậy. Cơ tộc khẩu vị cũng không nhỏ. Đại Chu Thánh Hoàng toàn thân sát ý nghiêm nghị, hai người cũng là một phương hùng chủ, là một khi chi tôn, bọn họ trên vai trách nhiệm cùng gánh nặng muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vừa vặn Biết Bỉ sư phụ mang theo Biết Bỉ cùng Hoa Lưu Vân chạy tới, ngay sau đó hai vị Thánh Hoàng cùng Hoa tộc vội vàng cáo biệt, mang theo còn sót lại mấy tên cường giả đã đi xa. Thân làm Tiềm Long Hoàng Triều Hoàng thất một thành viên, Biết Bỉ sư phụ cũng đi theo rời đi. Một lần này, Biết Bỉ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ quay đầu nói một câu bảo trọng liền rời đi. Môi hở răng lạnh, ta nghĩ cực hoang chi địa cũng sắp không bình tĩnh. Sở Ngọc nhìn xem hai vị Thánh Hoàng đi xa, nói nhỏ, loại tình huống này chỉ có liên hợp đám người, cùng Tiềm Long, Đại Chu, tinh thần ba đại hoàng triều hợp lực chặn đánh mới có hy vọng. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn mặc dù không hiểu việc quân đánh trận, nhưng nhất thứ căn bản vẫn hiểu một chút, loại này tình huống, nếu như làm theo ý mình, cuối cùng rồi sẽ bị từng cái đánh tan. Không sai, ta lần này trở về chuẩn bị. Sở Ngọc trực tiếp mở miệng, đồng ý Nguyệt Trung Thu lời giải thích. Nguyệt Lăng Thiên cũng muốn trở về một chuyến. bị nhốt hỗn độn sơn mạch mấy năm, giờ phút này tâm tình phức tạp. Phụ thân, người yên tâm, mẫu thân hắn không có việc gì. Hải Nhi nhất định sẽ làm cho chúng ta một nhà bình an đoàn tụ. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Nguyệt Lăng Thiên, vô cùng kiên định nói. Thật, Nguyệt Lăng Thiên vui vẻ. Nguyệt Trung Thu gật đầu, sau đó đem Vĩnh Lạc Trấn phát sinh tất cả ngắn gọn nói một lần. Nguyệt Lăng Thiên cái gì đều không có nói. Dù cho Nguyệt Trung Thu giết Nguyệt Lăng Vân, trọng chỉnh Nguyệt gia, hắn chỉ là vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Cuối cùng, Sở Hà, Nguyệt Lăng Thiên, Mộ Thiên Hành ba người cùng nhau rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu, Lão Hắc, Kim Lân Mã, Đại Hoang Bát Thập Bát Kỵ, cùng Thiên Vực Sơn Mạch hai vị yêu tộc tiền bối. Còn có Thiên Vực yêu tộc ba vị lão yêu, giết sạch Tần tộc cái kia cầu nương dưỡng, Ngưu gia tuổi đã cao, bị bọn họ oanh sát, Kim Lân Mã nổi giận đùng đùng, khỏe mạnh thân thể hơi hơi rung động, trong miệng nó Ngưu gia là một con trâu đen, thực lực cường đại, hắn khi còn bé may mắn ba tôn này đại yêu thủ hộ, bằng không sớm bị giáp tâm bất lương những yêu thú khác đánh giết nuốt chửng. Yên tâm, cơ tộc, cửu cực điện, tần tộc tất nhiên muốn trả giá bằng máu, muốn vì hôm nay hành động mà cảm thấy hối hận vạn phân. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Kim Lân Mã, người chết làm sao dừng lại, Ngưu gia, còn có mấy đại hoàng triều cường giả. Bọn họ trước kia mặc dù không phải quan hệ thù địch, nhưng cũng có rất đa ma xoa. Một lần này, bọn họ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vì cùng chung mục tiêu, bắt tay hợp tác, chống lại đại địch. Loại này tinh thần đáng kính đáng ca ngợi, là thế nhân mẫu mực. Càng là nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Trung Thu càng là đối cơ tộc đám người hận thấu xương. Sát ý nồng đậm, công tử, chúng ta lúc trước qua ngu muội, bây giờ chống cự cơ tộc, chúng ta đệ nhất phòng đấu giá cũng đồng dâng lên một phần lực lượng. Xích Lăng, Đạo Mộc, cùng một vị khác cự đầu Lương Trục cùng nhau mà đến. Mở miệng là Xích Lăng, bởi vì hắn cùng Nguyệt Trung Thu quen thuộc nhất, nói chuyện cũng thuận tiện nhất. Lúc trước, đệ nhất phòng đấu giá hơn phân nửa thời điểm đều giữ vững trung lập thái độ. Nguyệt Trung Thu khuấy động phong vân quá lớn, lớn đến bọn họ đệ nhất phòng đấu giá cũng không đủ sức nhúng tay. Cuối cùng, Cửu U xuất hiện, chứng minh Nguyệt Trung Thu đoàn người thanh bạch, tiền bối chớ có tự trách, có một số việc tất cả mọi người minh bạch, lập trường khác biệt mà thôi. Hiện tại đệ nhất phòng đấu giá muốn xuất một phần lực, đó là chúng sinh phúc. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, trực tiếp mở miệng, đối với Xích Lăng hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Cuối cùng, đệ nhất phòng đấu giá đám người rút đi, một lần nữa bố trí chỉnh đốn lực lượng. Chúng ta cũng nên đi, trực tiếp về Đông Vực. Nguyệt Trung Thu ngóng nhìn Đông Vực phương hướng, ngữ khí trầm thấp, mục tiêu của chúng ta là chỗ nào? Kim Lân Mã không hiểu hỏi. Không có mục tiêu, nơi nào có chiến hỏa liền ở chỗ nào. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, chân chính giết chóc sắp đến, hiện tại bọn hắn muốn lao tới chính là chiến trường. Hộ quốc chi chiến, tất nhiên máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có đệ nhất phòng đấu giá phía trước, rất nhiều người, đại tộc, nhào nhào đến đây lên tiếng ủng hộ. Đây không phải tinh thần cổ quốc sự tình, cũng không phải Tiềm Long, Đại Chu hai cái hoàng triều sự tình. Đây là bao trùm toàn bộ linh mạch đại lục chiến hỏa, không có người có thể né qua. Cứ nghe, Bắc Vực, Tây Vực, Nam Vực đã bị chiếm cứ 89/10, Đông Vực còn muốn hơi tốt hơn một chút. Nói cách khác, đại bộ phận cũng là đi qua vốn có quê hương, đều thành cơ tộc dưới sự thống trị con dân. Đây là rất nhiều người chuyện không muốn thấy, thậm chí thù nhà hận nước, không đội trời chung, như thế nào khuất phục tại cơ tộc.